Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, tiền trạm. Đại chiến, băng lãnh mà lại hiu quạnh sâu trong vũ trụ, hai bóng người như ánh sáng, lại như điện chớp, không, bọn hắn so quang điện còn nhanh, làm người ta không thể tin được. Có sinh linh vậy mà có thể bằng vào nhục thân lấy loại này tốc độ ngang xuyên vũ trụ. Hai cái sinh linh, cứ như vậy nương tựa theo nhục thân, không ngừng tiến hành bước nhảy không gian. Màu sắc sặc sỡ vũ trụ cảnh tượng ở bọn hắn trong mắt không ngừng rút lui. Bọn hắn phảng phất từ cách xa thời gian trường hà mà đến. Thời gian ở bọn hắn bên thân không ngừng lui về sau. Rốt cục. Ở lại một lần tiến hành bước nhảy không gian về sau xa xa. Một khối to lớn đại lục, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cùng những sinh linh khác trong mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ở hai cái này sinh linh trong mắt, kia phiến to lớn đại lục, là một tòa hoàn toàn do đại đạo Đường Vân tạo thành siêu cấp pháp trận. Kia pháp trận kết nối lấy vô số kể thông đạo dài mà u ám. Một mực kéo dài đến không biết tên không gian bên trong đi. Hai cái này sinh linh rất rõ ràng. Cái kia không biết tên không gian. Chính là thiên hà vị trí. Liền tại bọn hắn hai cái tiếp cận kia che kín đại đạo Đường Vân siêu cấp đại lục lúc. Một đạo giống như thiên đạo băng lãnh ý niệm. Trong nháy mắt xuất hiện ở này hai bộ não người bên trong. Rút đi. Sau một khắc. Có một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ ba động. Thuận lấy kia siêu cấp đại lục tuôn ra, như là ngân hà trút xuống, hướng lấy hai người này cuộn trào mãnh liệt mà tới. Một người trong đó, trực tiếp tế ra một đạo pháp chỉ. Kia pháp chỉ nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại tại bị kích hoạt tế ra về sau. Trong nháy mắt tăng vọt. Chói mắt liền biến thành một mảnh che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Pháp chỉ toàn thân màu, tỏa ra lấy một cổ không thể tưởng tượng nổi to lớn uy năng. Đối kháng từ này siêu cấp đại lục cuộn trào mãnh liệt mà tới đáng sợ năng lượng ba động. Sau một khắc, siêu cấp đại lục tuôn ra năng lượng ba động hình thành một chiếc đại ấn. Kia đại ấn toàn thân màu tím vàng. Phía trên điêu khắc lấy cổ xưa đồ văn, có chút sinh linh phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở thế gian này qua. Đại ấn hung hăng nện hướng kia trương pháp chỉ, trong đó một bóng người trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Đến cái này thời đại, còn kéo dài hơi tàn có ý nghĩa gì? Oanh, theo lấy hắn này quát lạnh một tiếng, kia đại ấn cùng pháp chỉ hung hăng đụng thẳng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa đáng sợ oanh minh. Chu thiên vô số to lớn ngôi sao bị trong nháy mắt oanh thành bột mịn. Cả tòa to lớn siêu cấp đại lục đều đi theo nhẹ nhàng rung động rồi một chút. Hai đạo thân ảnh kia trong mắt cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt ngạc nhiên chi sắc. Sau một khắc, bọn hắn tế ra cái kia đạo pháp chỉ tự mình bốc cháy lên. Giống như là có tiếng tụng kinh từ kia pháp bên trên truyền ra. Bành, phương kia đại ấn vỡ vụn, pháp chỉ cũng đã biến mất. Nhưng này đại đạo Đường Vân hình thành siêu cấp đại lục phía trên lại là mở ra một đạo nho nhỏ môn hộ. Hai cái toàn thân trên dưới che phủ ở hỗn độn khí bên trong người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra nét mừng. Tôn chủ chi uy quả nhiên gọi thiên địa khuất phục. Một người trong đó nói, chớ nhiều lời, tìm tới kia người, giết chi. Một người khác nói, sau một khắc, này hai bóng người, cấp tốc biến mất ở nơi này. Bạch mục giã một đám người thuận lấy lớn trắng côn trùng cung cấp thông đạo. Đã trở lại rồi tiền trạm, nhưng lại tại vừa mới. Chẳng biết tại sao. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng một hồi mãnh liệt rung động. Giống như là có gì ghê gớm chuyện lớn muốn phát sinh rồi đồng dạng. Tiếp lấy, toàn bộ tiền trạm đại lục hung hăng run rẩy một chút. đã chứng minh bọn hắn trong lòng rung động cũng không phải là huyệt trống đến gió. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ ràng phát sinh rồi cái gì, vì cái gì vừa về đến liền gặp được loại chuyện này. Đây là tình huống như thế nào? Sau một khắc, Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được không gian chiếc nhẫn bên trong phù triện sư bảo điển nhẹ nhàng động rồi một chút. Hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nói thật, này vốn phù triện sư bảo điển, thẳng đến hôm nay hắn đều không có triệt để nghiên cứu rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bảo vật. Hiện tại nó động rồi một chút, mang ý nghĩa cái gì? Sau đó, Tiểu Bạch đầu óc bên trong nháy mắt sinh ra một cổ dự cảm không lành. Đứng ở thần sơn chi đỉnh, nhìn rồi thoáng qua phương xa, thế giới này cùng năm đó rời đi thời điểm tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Cũng nhìn không ra có cái gì không cùng đi. Hắn nhìn rồi thoáng qua bên thân Tử Câm, Thải Y cùng Vấn Quân mấy người, phát hiện mấy người kia cũng tất cả đều một mặt ngưng trọng. Vấn Quân yếu ớt nói, lại tới sao? Cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Vấn Quân trầm mặc rồi một chút, nói, bọn hắn, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Phù Long mấy người kia biết rõ Vấn Quân truyền thừa rất cổ xưa, có chút truyền thừa nhất định phải nhất định điều kiện phía dưới mới sẽ bị kích hoạt. Khó nói hiện tại nàng lại bị kích hoạt rồi cái gì cổ xưa trí nhớ hay sao? Vấn Quân một đôi mắt nhìn hướng Bạch Mục Dã, nhẹ giọng nói, có thể muốn có một cuộc chiến sinh tử. Bạch Mục Dã sau khi nghe, lập tức quay đầu nhìn hướng Hoắc Tử Ngọc, không chút do dự nói, Hoắc huynh, phiền phức ngài mang theo cha mẹ ta bọn hắn đi trước các ngươi kia. Cái này, Hoắc Tử Ngọc biết rõ Tiểu Bạch bây giờ đã trưởng thành đến hắn khó lấy nhìn theo bóng lưng cấp độ. Nhưng Vấn Quân bên này nói đại chiến buông xuống, hắn quay đầu liền chạy, trong nội tâm chung quy là có chút không thoải mái, đem ta thiếu nợ ngươi nhân tình. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy, quay đầu đưa ngươi một đầu đại dược sợi rễ. Ta không phải ý tứ này. Hoắc Tử Ngọc có chút gấp rồi. Hắn đi theo Tiểu Bạch đám người này bên thân đã thu được rồi đầy đủ nhiều chỗ tốt, đầy đủ hắn cả đời hưởng thụ. Lại nói này điểm chuyện nhỏ, làm sao có ý tứ cùng người ta đòi nhân tình? Đại dược cho dù tốt, trong mắt hắn cũng liền như vậy chuyện. Dù sao hắn đời này là không có cái gì hy vọng bận tâm bước không bước một bước kia. Hoắc huynh, ta là nghiêm túc, Bạch Mục Dã nói. Lúc này, Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận đám người nhao nhao tới đây. Tả Khâu Vận nhìn lấy Bạch Mục Dã, các ngươi lại biết trước đến rồi cái gì? Mẹ, không phải chúng ta biết trước đến cái gì. Kỳ thực bất quá liền là những cái kia không thể đề cập, không thể niệm nói lão bất tử đang tác quái. Ngài yên tâm, Bạch Mục Dã nhìn lấy những người khác. Các người cũng yên tâm. Chúng ta nếu là ngăn không được, nhiều ít người ở chỗ này đều không dùng. Chúng ta nếu có thể ngăn được, các người ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Thời khắc mấu chốt, dùng không được lải nhải bên trong rông dài. Nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt. Mấy cái trưởng bối cũng rõ ràng, gật gật đầu, bàn giao một phen về sau, gọn gàng mà linh hoạt cùng Hoắc Tử Ngọc đi rồi. Tòa này thần sơn bên trên cũng chỉ thừa xuống Phù Long chiến đội mấy người này. Nhìn lấy đám người kia biến mất ở tầm mắt bên trong, Thải Y cười khẽ nói, lại biến thành chúng ta mấy cái rồi. Lâm Tử Câm tiện tay vuốt vuốt Tư Âm cây nấm đầu. Ngươi nên cùng theo một lúc đi. Đừng nói giỡn rồi. Tư Âm vuốt ve Lâm Tử Câm móng vuốt, vừa sửa sang lại chính mình đầu tóc, một bên thật sự nói. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Đàn Cốc trong tay nắm lấy Hậu Nghệ Cung. Mấy ngày này hắn một mực không nói nhiều. Không phải tính cách trở nên nội liễm, mà là hắn cái này một đường trên liền không có đình chỉ qua ăn dược. một gốc lại một gốc 10 vạn cấp linh lực đại dược tiến vào bụng của hắn. Nói thật, loại này người người nhưng tìm đồ vật, hắn đã ăn vào muôn ói. Có ý tứ là 10 vạn cấp đại dược, dưới tình huống bình thường, đến rồi đế ngũ lĩnh vực, liền không có mở mang bờ cõi, công hiệu chỉ có thể hồi phục, không cách nào khai phá linh hải, nhưng ở đan cốc nơi này lại hữu hiệu như cũ. Thảy cùng Tư Âm cùng Tử Câm cũng thử qua, các nàng đồng dạng hữu hiệu, nhưng là Vấn Quân lại không được. Vấn Quân chỉ có thể sử dụng 100 vạn cấp đại dược. Đối với cái này, đám người chỉ có thể đổ cho lần kia riêng phần mình đạt được truyền thừa. Bây giờ nghĩ đến, cũng chính là lần kia mọi người riêng phần mình đạt được truyền thừa kinh lịch, mới khiến cho toàn bộ Phù Long chiến đội đám người này triệt để thăng hoa. Tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, không có gông cùm xiềng xích, chỉ cần có tài nguyên liền có thể tăng lên. Đây hết thảy, cho dù là Vấn Quân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở nàng trí nhớ truyền thừa bên trong, cho dù là thượng cổ văn minh thời đại kia, cũng chưa nghe nói qua loại này hiếm lạ sự tình. Cho nên ở Vấn Quân xem ra, mấy người đạt được truyền thừa, sợ là muốn so thượng cổ văn minh thời đại kia càng thêm cổ xưa. Khả năng thật tựa như là bọn hắn đã từng nhìn qua thần thoại đồng dạng, là đến từ thời đại kia sản vật. Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Vấn Quân, 6 người yên tĩnh đứng ở này thần sơn chi đỉnh, chờ đợi lấy một chuyện nào đó phát sinh. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đan Cốc cùng Tư Âm, một khi thật phát sinh chiến đấu, các người hai cái không cần vội vã ra tay, tìm cơ hội. Ở đây 5 cái linh chiến sĩ, Tử Câm, Thải Y cùng Vấn Quân cũng là đế ngũ đỉnh phong, Đan Cốc cùng Tư Âm thì đều vừa qua khỏi đế ngũ. Đan Cốc gật gật đầu, ta là cung tiễn thủ, khẳng định là tìm cơ hội đánh lén. Tư Âm vẻ mặt thành thật, ta sẽ tìm cơ hội nện bọn hắn, ai dám đến khi dễ chúng ta, ta liền đánh chết hắn. Sau một khắc, trời cao bên trên đột nhiên sáng lên mảng lớn phù văn, hai bóng người đụng đầu vào kia phù văn bên trên, đem kia phiến bầu trời va chạm được phá thành mảnh nhỏ. Một hồi đất rung núi chuyển, hai người kia trực tiếp xông qua tiểu bạch bầy mai phục, xung phong liều chết tới đây. Bọn hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, trực chỉ Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, một người một cái, trực tiếp liền giết tới đây. Tiểu bạch trên thân vô số kể phù triện còn quấn, đồng thời còn có một chương từ đầu đến cuối không có hoàn thành phù triện, có chút đột ngột xen lẫn ở lượng lớn phù triện ở giữa. Phô thiên cái địa hướng lấy hai người kia đánh tới, đồng thời cũng có đủ loại phụ trợ hệ phù triện đánh vào chính mình thân người trên. Quá trình này nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bên kia phóng tới Bạch Mục Giã kia người, toàn thân trên dưới đều che phủ ở hỗn độn khí ở giữa, thấy không rõ tướng mạo, càng nhìn không thấy hắn ra tay, nhưng từng đạo lăng lệ vô cùng công kích, nhưng trong nháy mắt đánh về phía tiểu bạch bên này, áp lực trong chốc lát sinh ra. Phù Long chiến đội đám người tuổi trẻ này, trong chốc lát cảm nhận được khí tức tử vong, phảng phất gần trong gang tấc. Đây là hai cái không thể chiến thắng đối thủ. Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn, hung hăng chém về phía phong tới nàng kia người. Bang, kia người trước mặt bay ra một cái kim kiếm, trực tiếp cùng Lâm Tử Câm đao lớn đối oanh cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn về sau, Lâm Tử Câm kia đem dùng rồi rất nhiều năm đao lớn trong nháy mắt vỡ vụn. Xoát, Tử Câm sau lưng hai đạo bảy màu cánh chim trực tiếp mở ra. Một đạo to lớn vô cùng phượng hoàng bóng mờ, thuận lấy sau lưng nàng bay lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa phượng gáy thanh âm. Thần phượng, kia đối mặt Lâm Tử Câm người tựa hồ phi thường chấn kinh. Sau một khắc, hắn vậy mà hướng về sau nhanh chóng thối lui. Vấn quân trên đầu xuất hiện một đạo vương miện, trên thân bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cái thế khí tức. Trong tay mang theo một cái cổ phác trường kiếm, trực tiếp đâm về kia người. Siêu, đàn cốc tiễn rốt cục bắn ra. Tư Âm cũng lợi dụng đúng cơ hội, bay lên trời, vung lên búa lớn, hung hăng nện hướng này đầu người. Thảy ở vừa mới trong nháy mắt đó liền đã biến mất rồi. Sau một khắc, nàng trực tiếp hiện thân đang tìm trên Tử Câm này người bên thân. Đưa tay liền là một kích. Năm người này vô cùng ăn ý đồng thời đối trên này một cái. Nhưng này người mặc dù đang lùi lại, nhưng lại không thấy bối rối. Đàn cốc một tiễn này, căn bản không có thể bắn đến trước mặt hắn, liền bị một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng xoắn nát. Tư Âm đồng dạng không thể tiếp cận hắn, liền bị đẩy lùi ra ngoài, tại không trung phun máu phè phè. Vấn quân này một kiếm đâm đến cái này mặt người tiến. Này người lần nữa trầm giọng nói: "Tinh linh vẫn còn sống." Từ hắn trên thân bay ra một cái pháp khí, trực tiếp đánh phía vấn quân, lại bị vấn quân đỉnh đầu kia vương miện bắn ra một đạo ánh sáng cho đánh nát. "Hả, ta hiểu rõ rồi. Bất quá là một cái còn sót lại chấp niệm pháp khí mà thôi. Trung quy là chết rồi." Này người lạnh lùng nói xong, tiện tay vung lên, vấn quân thanh kiếm kia trong nháy mắt vỡ vụn. Phốp, vấn quân thổ huyết, đã vọt tới này người bên thân, hung hăng đâm ra một đao thải y, trực tiếp bị này người không nhìn. Nhưng không nhìn thải y cái này học rồi bắt cửu huyền công đế ngũ đỉnh phong thích khách, lại là phải trả giá thật lớn. Suy, thải y trong tay một cây đoản kiếm, hung hăng đâm vào này người bên hông. A, này người trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị hắn không nhìn một cái tiểu thích khách vậy mà có thể thương tổn được hắn. Ở hắn loại này trực tiếp có thể trông thấy đại đạo đường vân người trong mắt, thải y căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lâm Tử Câm cũng không có uy hiếp. Tư Âm Cặc không uy hiếp. Đàn cốc đồng dạng không có uy hiếp. Bọn hắn còn không như cái kia tinh linh uy hiếp lớn đâu. Nhưng vì cái gì này người vậy mà có thể thương tổn được hắn? Máu đỏ tươi từ này người bên hông bắn ra đến. Kia huyết dịch ở tại thải y chiến y phía trên một điểm, vậy mà trực tiếp đem này đế cấp chiến y đánh xuyên qua. Nếu không phải thải y lui rất nhanh, sợ là muốn bị huyết dịch này cho làm bị thương. Lâm Tử Câm sau lưng kia phượng hoàng bóng mờ quá dọa người rồi. Cho dù này người đều có chút cảm thấy sợ hãi, một cái nguyên bản ở hắn trong mắt không có uy hiếp nữ tử, thế mà trên thân mang theo thần phượng truyền thừa, một cái dưới cái nhìn của hắn căn bản không thể có thể thương tổn hắn nữ tử, lại một đao đâm xuyên phần eo của hắn. Nhiệm vụ lần này vậy mà so tưởng tượng bên trong phiền phức, trách không được cái kia đồng bạn không có thể trở về đi. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, may mắn lại được đến lúc, lại cho khí vận con trai một đoạn thời gian, sợ là thật muốn dẫn ra nhiễu loạn lớn. Này người trong lòng suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng phản kích lại. Bên kia, Bạch Mục Giá cùng một người khác ở giữa chiến đấu, cũng trực tiếp tiến vào quyết liệt hóa trạng thái. Song phương đều phi thường hung tàn. Bạch Mục Giá trong lúc giơ tay nhấc chân, bầu trời bên trong khắp nơi đều là đủ loại đại đạo phù văn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi kia trương căn bản không có vẽ xong phù triện, không cho nó bị người phát hiện. Mảnh này thiên địa phút chốc giữa liền bị triệt để đập nát rồi. Nơi này chiến đấu giây lát giữa tác động đến ức vạn dặm phương viên, vô số sinh linh run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có, quỳ sát chỗ trống, một cử động cũng không dám. Thậm chí bao gồm một bộ phận ngừng lưu tại nơi này thiên hà sinh linh, đồng dạng cũng là như thế. Nơi này giống như là ngày tận thế đồng dạng bầu trời vỡ vụn. đại địa lún, thần sơn sụp đổ, cho dù là ở thiên hà, Tiểu Bạch đám người này đều cho tới bây giờ chưa từng bày ra qua loại này khủng bố chiến lực. Ai cũng không nghĩ tới, vừa về tới tiền trạm, vậy mà liền gặp được như thế hung hiểm đáng sợ chặn giết. Tiểu Bạch trong lòng phẫn nộ, nhưng lại rất tỉnh táo. Hắn đã đoán ra hai người này lai lịch, cũng không phải thần tộc, cũng không phải cái gì thiên hà sinh linh. Hai người bọn hắn nên cùng lần trước bị phù triện sư Bảo Điển xử lý ra hỏa kia đồng dạng. Đều đến từ thần tộc sau lưng, những cái kia không thể đề cập tên tồn tại. Hắn thậm chí không rõ ràng đối phương vì sao lại nắm lấy hắn không thả. Cũng không rõ ràng những cái kia tồn tại sai sử thần tộc áp chế nhân tộc phát triển mục đích ở đâu. Là sợ người tộc phát triển ảnh hưởng đến bọn hắn sao? Kia ra ra liền lệch phải trở nên mạnh hơn lớn, triệt để lật tung các ngươi đám này mục nát lão rác rưởi. Cái gì không thể đề cập tên, luôn có một ngày, muốn các ngươi không dám nhắc tới cùng ta tên. Càng phẫn nộ, càng bình tĩnh hơn, một cổ vô địch tín niệm, ở bạch mục giã trái tim hình thành, đồng thời trực tiếp bạo phát đi ra. Oanh, hắn khí tức trên thân lại lập tức trở nên vô cùng kinh khủng. Giữa thiên địa không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ dòng năng lượng. Ở trời cao chỗ sâu, hình thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy. Toàn bộ chảy vào đến Tiểu Bạch thân thể ở giữa. Đây là, đừng nói Tiểu Bạch, tự liền những người khác cũng đều có chút bị sợ ngây người. Bạch mục giã đối mặt này người ngạc nhiên kinh hô. Khí vận, khí vận. Oanh, bạch mục giã trên thân lần nữa kéo lên cao. Hắn vậy mà tại thời khắc này, trực tiếp tăng lên tới đế ngũ cảnh giới. Nguyên bản là kém lấy không ít tinh thần lực, nhưng ai có thể nghĩ tới, giữa thiên địa vậy mà lại xuất hiện dạng này một đạo năng lượng vòng xoáy. Tiến vào hắn thân thể về sau, vậy mà trực tiếp hóa thành lực lượng tinh thần. Này thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, trong thiên địa này có thể chuyển hóa thành tinh thần lực năng lượng cuối cùng không nhiều. Cho nên, làm bạch mục giã đột phá đến đế ngũ cảnh giới về sau, cái kia có thể lượng vòng xoáy cũng liền biến mất rồi. Nhưng cho dù cũng chỉ có như thế một chút, cũng đầy đủ làm người ta cảm thấy kinh hãi. Lượng lớn phù triện ở đối diện cái kia đạo bóng người bốn phía nhau nhau nổ tung. Căn bản không đánh vào được. Cho dù Tiểu Bạch đã bước vào đến đế ngũ cảnh giới, những này phù triện cùng bầu trời phù văn y nguyên rất khó thương tới đến này người. Nhưng đối tới giết hắn này người mà nói, này đã coi như là lớn như trời sỉ nhục. Hai người bọn họ đường đường nửa bước chí tôn, lại bị người bước cho đến phần này trên. Này lúc trước, là bọn hắn nằm mộng đều không thể nào đoán trước, đế cấp đại viên mãn đỉnh cao nhất, đã là nửa bước chí tôn. Loại này cường giả, đừng nói là ở nhân gian, liền xem như thiên hà loại kia khủng bố địa phương, đó cũng là trấn áp cấp bậc tồn tại. Viên Tùng cùng Tuyên Ân gặp được bọn hắn, cũng phải bị đánh tới trốn vào đồng hoang mà chạy. Nhưng hôm nay bọn hắn lại tại mấy cái mông nhỏ hài tử trước mặt, cùng người ta đánh rồi cái thế lực ngang nhau. Còn có cái gì là so đây càng mất mặt sự tình sao? Nếu là lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, bọn hắn không được bị người ta chết cười. Nhất là một cái trong đó còn bị thải y cho đâm rồi một đao. Bị Lâm Tử Câm trên thân phượng hoàng bóng mờ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mất mặt, quá mất mặt, hai người này gầm thét lấy, đều thi triển ra chiến lực mạnh nhất, bọn hắn muốn liều mạng rồi. Bạch mục giã đánh đi ra kia trương không có hoàn thành phù triện, cũng rốt cục tối đâm đâm bay đến đối thủ trước mặt. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng đối diện kia người một mắt có thể xem thấu đại đạo đường vân. Thế gian này không có bao nhiêu đồ vật là có thể nhanh hơn hắn con mắt. Trông thấy kia trương chưa hoàn thành phù triện, hắn nổi giận, này người nhiều lắm xem thường hắn. vậy mà cầm loại này không có hoàn thành phù triện tới đối phó hắn. Cút, một tiếng gầm thét, lấy thần niệm phương thức, bảo phát đi ra, sau đó, kia chương không có hoàn thành phù, bị kích hoạt rồi, tiếp lấy, một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt bao phủ rồi này người. Hoa, này người trong chốc lát liền là một ngụm máu tươi phun tung tóe đi ra. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Kia chương không có hoàn thành phù triện. Hắn đã nhìn qua nó đại đạo bổn nguyên. Căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Cho nên, cái này sao có thể? Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Tim của hắn đập càng lúc càng nhanh. Thậm chí cảm giác một trái tim giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Sau một khắc, hắn tâm thật nổ tung, tính cả hắn thân thể thình thịch sụp đổ, hóa thành mảng lớn xương máu. Này xương máu cấp tốc ở ngưng kết ở giữa, nửa bước chí tôn, lại ở đâu là tốt như vậy giết. Thật không nghĩ đến là một cổ không thể tưởng tượng nổi năng lượng đang ngăn trở lấy này người huyết nhục trọng sinh thân thể gây dựng lại. Nếu là có một đôi có thể xem thấu hết thảy hư ảo đại đạo chi nhãn, tuyệt đối liền có thể lấy rõ ràng trông thấy bạch mục giã kia chưa hoàn thành phù triện bên trong tỏa ra lực lượng, chính tại điên cuồng tuyệt sát lấy này người toàn bộ sinh cơ. Nửa bước chí tôn còn không đạt được một giọt máu trọng sinh trình độ, nhưng muốn giết chết cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng dưới mắt một màn này lật đổ mọi người nhận biết. Bạch mục giã một cái vừa mới đột phá vào đế ngũ người, vậy mà liền làm như vậy rơi rồi một cái nửa bước chí tôn. Dùng vẫn là kia bức vẽ rồi 2-3 năm đều không có hoàn thành phù. Một màn này, đối một người khác rung động thật sự là quá cường liệt rồi. Hắn nghĩ tới nhiệm vụ có khả năng sẽ thất bại, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ có người chết ở chỗ này. Lấy bọn hắn cảnh giới, làm sao có thể, ai có thể giết chết được bọn hắn? Một tiếng phượng hoàng minh âm lần nữa truyền đến, lại là Lâm Tử Câm trên thân cái kia đạo phượng hoàng bóng mờ bắt đầu tách ra quang mang mãnh liệt, từ xa nhìn lại liền như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, hướng về kia cái bị thải y đâm bị thương nửa bước chí tôn trực tiếp bao phủ tới. Lúc này đồng thời, vô số kể đại đạo phù văn, lạc ấn ở bầu trời bên trong, từ bốn phương tám hướng, hướng lấy này đạo bóng người trực tiếp đánh giết tới. Siêu, đàn cốc lại là một tiễn, không cầu có thể thành công, nhưng cầu quấy rối. Ông, Từ Âm khóe miệng máu tươi đều chú ý không đi lên lau. Thay phiên búa lớn, lần nữa tiến lên đập mạnh. Vấn quân cũng xông đi lên rồi. Thải y lần nữa xông đi lên. Đã nhưng không hiểu thấu tới giết chúng ta. Như vậy thì phải làm cho tốt bị chúng ta giết ngược lại chuẩn bị tâm lý. Sáu người hợp kích phía dưới. Kia người lui không thể lui. Mắt thấy thải y sau lưng cái kia đạo thiêu đốt thần phượng liền muốn đem nó thôn phệ. Kia người rốt cục tế ra khác một chương pháp chỉ. Kia pháp chỉ vừa ra, toàn bộ tiền trạm thế giới, khổng lồ vô cùng đại lục, lần nữa run rẩy một chút, tiếp lấy, có không thể tưởng tượng nổi không hiểu năng lượng, từ bốn phương tám hướng mà đến, thẳng hướng này người, bành, pháp chỉ sụp đổ, nhưng này đạo bóng người, nhưng cũng mượn cơ hội này, trực tiếp trốn xa ngàn vạn dặm, hắn sợ rồi, muốn chạy trốn. Tiểu bạch thân hình lóe lên, một cổ vô cùng khủng bố bão táp tinh thần trực tiếp truy tung đi lên. Gắt gao khóa chặt này người, nhưng đối phương bỏ chạy tốc độ quá nhanh rồi. Mắt thấy liền muốn triệt để đào thoát, lại sau đó một khắc, từ phương xa bay tới một đạo người mặc áo trắng cái bóng. Giơ chân lên, một cước liền đem chạy ra kia người cho đạp rồi trở về. Lâm Tử Câm không cần nghĩ ngợi, tiện tay từ trong nhẫn không gian xách ra một cái cuốc đi lên liền là một cái cuốc. Bành,